Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1489, kỹ năng cân bằng. Hai cái kỹ năng bị động sau khi xem, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt bỏ trên quang âm chủng người dẫn đường. Này một chủ động kỹ năng giúp hắn vượt qua vô số khó khăn, mới có thể sống đi đến bây giờ, mà cho dù đến bây giờ, cũng vẫn là mấu chốt nhất kỹ năng. Không có cái thứ hai. Quang âm chủng người dẫn đường đã thay đổi qua thuyết minh. Ban đầu theo coi là đình chỉ thời gian, càng về sau, giết chết thời gian. Phổ thông chính thức trong phim ảnh, tác dụng cơ bản không có biến hóa. Nhưng là từ khi dính đến cáo giới hội, tiếp xúc đến mặt khác có thời gian hệ kỹ năng diễn viên, quy lực chân chính mới bắt đầu hiển hiện. Cực cao ưu tiên cấp nhường quang âm chủng người dẫn đường khá đặc thù. Cùng loại với phim khoa học viễn tưởng bên trong nhường siêu năng lực vô hiệu siêu năng lực. Khác biệt duy nhất là tại ở tình huống bình thường cũng có không tệ hiệu quả. Ta nhớ được bảng đánh giá bên trong viết một cái tổn thương thời gian, hiệu quả. Tiền Thương Nhất tập trung tinh thần. Tay trái lần nữa vuốt nhẹ hàm đản hoàng đầu. Kỹ năng chủ động. Quang âm chủng người dẫn đường. Kỹ năng thuyết minh 1, diễn viên có thể trực tiếp quan trắc đến thời gian biến hóa lưu động, bao gồm sắp tử vong dòng thời gian, ở vào thời gian bị giết chết trạng thái bên trong, có thể hồi phục một số nhỏ sức sống. Thời gian càng dài, khôi phục sức sống càng nhiều. Kỹ năng thuyết minh 2, diễn viên cưỡng chế giết chết khu vực phụ cận dòng thời gian, làm tự thân tiến vào thời gian tạm dừng trạng thái. Sử dụng này hiệu quả cần tiêu hao đại lượng sức sống. Thời gian càng dài, tiêu hao sức sống càng cao. Kỹ năng thuyết minh 3, làm diễn viên ở vào thời gian bị giết chết trạng thái bên trong. Thân thể tự động thu hoạch được tổn thương thời gian, hiệu quả. Bổ sung tổn thương thời gian, hiệu quả tứ chi tiếp xúc có thể phá hư mặt khác thời gian hệ kỹ năng. So với người chết cự tuyệt. Tiền Thương Nhất đối quang âm chủng người dẫn đường phản ứng khá là bình thản. Bởi vì cải biến khá là bình thường, mới tăng hiệu quả cũng không cách nào là đem vốn có hiệu quả cụ thể viết ra. So với phía trước kỹ năng thuyết minh, mới kỹ năng thuyết minh một từ đụng vào sắp tử vong dòng thời gian, đổi thành thời gian bị giết chết trạng thái hồi phục sức sống. Tuy là nhìn như có tăng có giảm, nhưng trên bản chất là tăng cường. Bởi vì lúc trước hiệu quả Tiền Thương Nhất cơ bản chưa bao giờ dùng qua. Ngẫu nhiên dùng một lần, hiệu quả cũng thật miễn cưỡng. Lần này trực tiếp đổi thành hồi phục bộ phận sức sống. Trên cơ bản một mực hữu hiệu, lại phối hợp ý chí bất khuất. Kỹ năng thời gian sử dụng thật to kéo dài. Rốt cuộc không cần giống vừa mới bắt đầu đồng dạng móc dây gián đoạn. Kỹ năng thuyết minh 3 là mới tăng thuyết minh. Hiệu quả là nhường mặt khác thời gian hệ kỹ năng vô hiệu. Có thể coi như là đánh gãy hiệu quả. Tiền Thương Nhất sở dĩ có thể trong tay ô hữu tiếp vài chiêu. Đồng thời nhường ô hữu cảm giác được phiền toái. Chính là bởi vì này một hiệu quả. Đáng tiếc là, phía trên minh xác miêu tả cần tứ chi đụng vào. Điểm này hạn chế tương đối lớn. Tạm được, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu. Hắn không phải một cái không biết đủ người. Tuy nói tăng cường không có người chết cự tuyệt rõ ràng như vậy. Nhưng là bản thân này một kỹ năng chính là thời gian hệ kỹ năng. Đã tương đương cường lực. Tuy là cùng mặt khác thời gian hệ kỹ năng hiệu quả so với có chút tầm thường. Nhưng là tại đối phó ô hữu thời điểm. Bằng vào ưu tiên cấp điểm này trực tiếp nghiền ép tuyệt đại bộ phận kỹ năng. Tình huống lúc đó. Đổi lại bất luận cái gì hắn biết được cường lực kỹ năng đều không thể chống cự ô hữu, thậm chí liền chạm đều không đụng tới. Tuy là trái lại cân nhắc, này một kỹ năng nhường hắn bị cáo giới hội để mắt tới, nhưng quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, thế nào cũng so với cái kia vô lực cải biến hiện trạng diễn viên mạnh mẽ. Đối với cái này, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Kế tiếp kỹ năng là Hexerlac ngưng thị. Bất quá bây giờ đã đổi tên gọi là cổ lão ngưng thị. Hexerlac ngưng thị, một cái tiêu hao rất lớn. Hiệu quả cường lực, nhưng là thường xuyên sẽ ngộ thương đồng đội. Dẫn đến sau đó bị đồng đội mắng kỹ năng. Đối với kỹ năng này, Tiền thương nhất là vừa yêu vừa hận, cưỡng ép sợ hãi xung quanh toàn bộ sinh linh. Trên thực tế, cho dù là thực ức linh loại này tồn tại cũng có thể sợ hãi. Không thể bảo là không mạnh mẽ. Hướng địch quân thực hiện mặt trái trạng thái. Hướng phe mình thực hiện tăng thêm trạng thái. Trị liệu chữa trị cùng tiên đoán. Toàn diện, có thể thích ứng đủ loại tình trạng. Khuyết điểm duy nhất là sinh mệnh lực tiêu hao rất lớn. Dẫn đến không thể thường xuyên sử dụng. Tuy là thượng bộ điện ảnh liên tục kinh ngạc 2 lần. Nhưng là dù sao cũng là tình huống đặc biệt. Hẳn là đặc thù đối đãi. Giả Niên là cấp điện đường diễn viên. Cũng là cáo giới hội thủ lĩnh. Hàng tôn rất nhiều. Chiến lực siêu cường. Hơn nữa, theo Giả Niên cho thấy mặt giấy chiến lực đến đánh giá. Cáo giới hội tam thủ lĩnh bên trong. Xưng một câu, mạnh nhất. Tuyệt đối không tính quá phận. Trung Yên chi địa là địa ngục điện ảnh đối thủ. Không phải Hexelac có thể nhúng chàm tầng cấp. Trả về sức sống cấp diễn viên đã thật đủ ý tứ. Không thể nhận cầu quá nhiều. Kỹ năng chủ động. Cổ lão ngưng thị. Kỹ năng thuyết minh 1. Diễn viên 2 mắt cùng Hexelac thành lập kết nối. Có được Hexelac bộ phận lực lượng. Cổ lão ngưng thị kỹ năng phóng ra. Toàn bộ thông qua 2 mắt. Chú thích. Dù cho 2 mắt mù. Vẫn có thể sử dụng. Kỹ năng thuyết minh 2, diễn viên 2 mắt kết nối Hexelac. Ánh mắt phía trước sinh mệnh toàn bộ bị coi là bị người quan trắc. Hexelac sẽ loại bỏ bị người quan trắc sở hữu tốt đẹp khả năng. Đối bị người quan trắc thực hiện sợ hãi hiệu quả. Sợ hãi thời gian xem tình hình cụ thể mà định ra. Bình thường tại 1 đến 3 giây khoảng đó. Kỹ năng thuyết minh 3, diễn viên 2 mắt nhắm lại. Kết nối Hexelac. Nhường Hexelac quan sát diễn viên thụ thương bộ vị sở hữu khả năng. Đồng thời tiêu hao bộ phận sức sống đem đối diễn viên có lợi nhất tình huống sụp xuống vì hiện thực. Nếu như sức sống không đủ, thì sẽ chọn lấy tiếp có lợi tình huống sụp xuống. Tình huống đặc biệt thuyết minh. Kỹ năng này không cách nào tại Trung Yên chi địa sử dụng. Dù cho cưỡng ép sử dụng, cũng sẽ không xảy ra hiệu quả. Mặt khác sẽ không lại trả về sức sống. Mong hiểu rõ, cái này, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt, ngoặc kép, hình như là suy yếu a. Ta so sánh nhìn xem, tiền thương nhất liền tranh thủ mới kỹ năng thuyết minh cùng ban đầu kỹ. Năng so sánh, từng chữ nhìn sang, không buông tha bất kỳ chỗ khác nhau nào chữ. Đầu tiên là kỹ năng tên, Hexelac ngưng thị đổi thành cổ lão ngưng thị, tên thay đổi ảnh hưởng không lớn. Nói đúng ra là càng tốt hơn. Dù sao Hexelac tuy là không khó nhớ, nhưng lại nhường người không có ghi nhớ ý tưởng. Tỷ như Thiên Giang Nguyệt. Tiếp theo, lúc đầu kỹ năng thuyết minh 1. Ban đầu kỹ năng hiệu quả phạm vi là bên người sở hữu. Còn có đủ loại danh từ giải thích. Lúc này giản lược nhiều. Càng tốt lý giải, nhưng cũng càng không rõ nguyên lý. Mặt khác, trước kia còn có một cái đề cao tính năng động chủ quan hiệu quả. Tuy là dùng địa phương không nhiều, nhưng nói không chừng có dùng đến địa phương. Tế cứu lúc đầu kỹ năng thuyết minh 1 cùng hiện tại kỹ năng thuyết minh 2. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là điều chỉnh, không thể nói là suy yếu. Bởi vì sức sống tiêu hao hạ thấp rất nhiều. Nhưng theo một cái, đại chiêu biến thành có thể thường xuyên sử dụng chiêu thức. Hiệu quả tự nhiên cũng nhược hóa không ít. Xem như cân bằng. Tạm được. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất thở dài. Giọng nói phi thường miễn cưỡng. Hắn tiếp tục hướng xuống so sánh. Vốn có kỹ năng thuyết minh 2 so sánh mới kỹ năng thuyết minh 3. Hiệu quả cơ bản không có biến hóa. Nhưng là hắn nhạy cảm phát giác được mấy chữ cuối cùng khác biệt. Làm dịu tự thân thương thế hoặc tăng lên năng lực. Cái này, hoặc tăng lên năng lực thế nào không thấy. Dù cho không có hại cũng có thể sử dụng. Biến thành chỉ có thể trị liệu. Tiền thương nhất tay phải sờ sờ cằm. Tâm tình hưng phấn dần dần tỉnh táo. Nếu như chỉ nhìn chức năng tính chất. Không hề nghi ngờ là suy yếu. Nhưng là, sức sống tiêu hao cũng có giảm bớt. Tổng hợp cân nhắc, còn là thuộc về cân bằng. Nói đến đây, hắn chau mày. Biểu lộ dần dần nghiêm túc, thậm chí có chút khó chịu. Bất quá, hắn còn là lựa chọn tiếp tục xem tiếp. Vốn có kỹ năng thuyết minh 3 bị xóa bỏ. Nếu như cưỡng ép đối ứng, chỉ có thể đối ứng tình huống đặc biệt thuyết minh. Hexalac sẽ quan trắc thời không biến hóa. Nếu như sở hữu thời gian tuyến cũng sẽ ở trong thời gian ngắn thông hướng cùng một cái tiết điểm, thì sẽ đem tiết điểm cảnh tượng biểu hiện tại diễn viên trong mắt. Nếu như không có cố định tiết điểm, thì kỹ năng sẽ không xảy ra hiệu quả. Biểu hiện là ngẫu nhiên bóng chồng. Tiền thương nhất đem lúc đầu thuyết minh niệm đi ra. Này một hiệu quả, không thể nghi ngờ là dự đoán tương lai, mà lại là tất nhiên sẽ phát sinh tương lai. Nếu như sẽ không phát sinh, thì không cách nào dự đoán. Mặt khác, này một hiệu quả còn cần tiêu hao lượng cực lớn sức sống. Còn có gây nên thời không tác dụng phụ. Lượng cực lớn sức sống. Đa số kỹ năng thuyết minh bên trong đều có sinh mệnh lực tiêu hao. Theo thứ tự là chút ít, bộ phận, khá nhiều chờ một chút khá là mơ hồ từ. Sẽ rất ít xuất hiện lượng cực lớn, miêu tả. Nói đúng ra, tiền thương nhất trước mắt liền gặp qua như vậy một cái. Đáng tiếc hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Phỏng chừng dùng cả người liền sẽ ngất đi. Có chút gân gà, có chút gân gà. Tiền thương nhất khẽ lắc đầu. Nhưng mà, bên này còn không có chửi bậy xong. Bên kia tình huống đặc biệt thuyết minh càng là rãnh chút tràn đầy. Thế nào giống như công ty game cự tuyệt lui khoản tuyên bố đâu. Chửi bậy về chửi bậy. Tiền thương nhất cũng chỉ có thể tiếp nhận. Địa ngục điện ảnh không có cho hắn lựa chọn đổi hoặc là không thay đổi quyền lực. Đối với điểm này, trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán. Có lẽ là không thể giúp ta giúp quá mức. Cho nên tại bị động kỹ năng chỗ đại tăng cường. Nhưng là kỹ năng chủ động chỉ có thể điều chỉnh. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Trong lòng khá là tán thành này một phỏng đoán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.